Lão Vương không muốn lạnh. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một chút xíu chuyện hà. Vương Chiêu Vân cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhớ lại những chuyện đã trải qua mấy ngày nay. Thế là mũi cay cay, khóe miệng trễ xuống, mặt nhăn nhó, biểu cảm trừu tượng đến mức không thể diễn tả được. Quý Liên Hoắc lùi lại một bước, vẻ mặt bình tĩnh, giữ khoảng cách với tên kia. Tôi hu hu hu, nước mắt của Vương Chiêu Vân chảy dài trên má, há miệng ra còn văng nước miếng lung tung. Tôi không muốn học lại, tôi không muốn quay lại trường, tôi không còn mặt mũi gặp lại anh tôi. A hu hu hu, Vương Chiêu Vân khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt, một tay lau nước miếng, hoàn toàn không còn hình tượng gì. Quý Liên Hoắc nhìn cái người cùng tuổi với mình này là em trai, cùng cha khác mẹ của Chiêu Chiêu, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, tôi có một công ty. Vương Chiêu Vân thoát cái ngừng khóc, mắt đẫm lệ mông lung, nhìn Quý Liên Hoắc như nhìn thấy một vị đại thánh có vầng hào quang sau đầu. Cậu ta ôm tim, sụt sịt, dài giọng, anh Quý, anh thực sự là một người tốt, nhưng tôi không biết cậu có thể làm gì. Quý Liên Hoắc mặt vô cảm, cái gì tôi cũng làm. Vương Chiêu Vân kích động vồ tới. Quý Liên Hoắc nghiêng người sang một bên, không để Vương Chiêu Vân chạm vào mình. Anh đưa tôi một cái chổi, tôi trả cho anh một cái văn phòng sạch sẽ. Anh đưa tôi một cây lau nhà, tôi trả cho anh một cái sàn nhà sáng bóng. Anh đưa tôi một miếng rẻ lau, tôi sẽ làm cho con muỗi đậu trên bàn làm việc của anh phải trượt chân. Vương Chiêu Vân tràn đầy hy vọng, chỉ cần cho tôi một nơi để ở, một miếng cơm ăn, một miếng nước uống là được. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Vân chăm chú, phát hiện ra dường như văn phòng mình đang cần một nhân tài như vậy. Ngày mai đến công ty tôi bắt đầu làm việc. Quý Liên Hoắc thông báo cho Vương Chiêu Vân biết phỏng vấn thành công. Không không không, tôi có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ. Vương Chiêu Vân mắt sáng lên. Anh Quý, công ty anh ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Vân, nói địa chỉ. Vương Chiêu Vân ghi nhớ cẩn thận rồi chạy ra khỏi khu dân cư. Trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Khi Quý Liên Hoắc trở về biệt thự, thấy Vương Chiêu Mưu vẫn chưa về thì hơi thất vọng. Chị Trình đã dọn xong cơm, đang xem TV. Tiểu Quý về rồi. Chị Trình thấy Quý Liên Hoắc về liền mang thức ăn từ trong bếp ra. Cậu chủ vừa gọi về bảo tối nay có thể về muộn. Cậu ăn trước đi. Cảm ơn chị Trình. Quý Liên Hoắc ủ rũ nhìn vào chiếc TV trong phòng khách, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cậu bước nhanh đến trước TV, thấy một phóng viên trẻ của một đài địa phương đang phỏng vấn những người qua đường gần chung cư Thịnh Thế Hoa Cảnh của Tô Thành. Quý Liên Hoắc thấy tiêu đề trên TV, hôm nay tòa nhà chung cư cao nhất tỉnh Ôn Giang khai trương, phóng viên đang phỏng vấn những người đến mua nhà. Vì không chen được vào nên chỉ có thể phỏng vấn người ở bên ngoài. Quý Liên Hoắc nhìn thấy Vương Chiêu Mưu đang cùng Lão Tề đứng bên ngoài đám đông, hình như là để kiểm tra tình hình bán hàng, nhưng bị phóng viên trẻ phát hiện, cho hỏi quý danh của anh. Phóng viên nhìn thấy Vương Chiêu Mưu thì mắt sáng lên, lập tức hướng micro về phía người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này. Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, nhìn vào máy quay trước mặt, vẻ mặt bình thường, không dám. Họ Vương. Quý Liên Hoắc nhìn vào một chuỗi chữ hiện ra dưới Vương Chiêu Mưu, công dân nhiệt tình, anh Vương. Cậu cố nhịn cười, nhìn người đàn ông trên màn hình, khóe miệng vẫn cứ cong lên. Anh Vương, anh cũng đến đây để mua nhà à? Phóng viên hỏi. Một cách hào hứng, Vương Chiêu Mưu bình thản như không Quý Liên Hoắc đã thấy lão Tề đứng sau lưng anh sắp không nhịn được cười rồi. Đúng là tôi có nhà ở đây, Vương Chiêu Mưu chậm rãi trả lời, vẻ mặt ôn hòa khiêm tốn, tướng mạo lại anh tuấn khiến người ta không thể rời mắt. Tại sao anh lại mua nhà ở đây? Anh thấy khu dân cư này có những ưu điểm gì? Phóng viên phấn khởi khi thấy mình đã hỏi đúng người. Điều đầu tiên cần cân nhắc là giá cả. Giá của Thịnh Thế Hoa Cảnh rất phải chăng, cộng hết hoạt động khuyến mại khác nhau. Trong đợt mở bán lầu đầu, giá 1 m² chỉ là 2,588 tệ. Vương Chiêu Mưu nhìn vào ống kính, vừa đáp vừa mỉm cười. Thứ hai, diện tích xanh hóa trong Thịnh Thế Hoa Cảnh rất lớn, cảnh quan đẹp, các vị có thể vào khu dân cư để chụp ảnh, thưởng ngoạn, có đài phun nước hình thiên nga được chạm khắc bằng đá cẩm thạch, một con sông cạn nhân tạo, cảnh quan không kém một công viên. Sau cùng, Vương Chiêu Mưu vẫn cười, vị trí thuận tiện của Thịnh Thế Hoa Cảnh cũng là một lợi thế lớn. Gần khu dân cư có trường mẫu giáo và trường trung học cơ sở, giao thông cũng rất thuận tiện, có vẻ như F Vương đã nghiên cứu rất kỹ trước khi mua nhà. Phóng viên cười tủm tỉm, nhưng Thịnh Thế Hoa Cảnh cũng có một vấn đề, đó là số tầng rất cao, tòa nhà thấp nhất có 15 tầng, cao nhất có 25 tầng. Anh đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Phóng viên nói xong lập tức chuyển micro về phía người được phỏng vấn. Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng gật đầu. Vấn đề này tất nhiên đã được xem xét. Hai điểm quan trọng nhất cần chú ý khi sống ở chung cư cao tầng là trải nghiệm sống và sự an toàn. Đối với trải nghiệm sống, Thịnh Thế Hoa Cảnh có lắp thang máy. Thang máy có nguồn điện dự phòng nên không phải lo lắng về việc lên xuống. Chất lượng nhà của Thịnh Thế Hoa Cảnh được đảm bảo, đã qua nhiều đợt kiểm tra chất lượng, bố trí hợp lý, môi trường xung quanh tuyệt vời, độ thoải mái và riêng tư cực kỳ cao. Về vấn đề an toàn, các tòa nhà của Thịnh Thế Hoa Cảnh đều được trang bị bình chữa cháy và trụ cứu hỏa. Các tòa nhà cao trên 20 tầng đều có tầng chữa cháy chuyên dụng. Ngoài ra các bãi đậu xe của khu dân cư được quy hoạch hợp lý, có bãi đậu xe ngầm nên lối thoát hiểm sẽ không bị chặn. Thấy người đàn ông trẻ tuổi phát biểu rõ ràng mạch lạc, phóng viên vô cùng sửng sốt. Quý Liên Hoắc mắt dán vào tivi, không nhịn được đưa tay lên chạm nhẹ vào người trên màn hình. Chị Trình dọn đồ ăn xong thì thấy hành động của cậu, liền lên tiếng, "Tiểu Quý, đây là màn hình LCD, đừng chạm vào." Quý Liên Hoắc liếc nhìn chị Trình, lập tức mím môi rụt tay về, ngồi vào bàn ăn, nhìn chiếc ghế chính trống không, không nhịn được lấy điện thoại ra mở hu xin. Người mình thương đang ở ngay trước mắt, nhưng không thể chạm vào, ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy dài. JPG, trạng thái được cài đặt chỉ cho Vương Chiêu Mưu nhìn thấy. Quý Liên Hoắc đợi rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, hu xin đột nhiên phát ra âm báo. Cậu vội vàng mở điện thoại ra, thấy bài đăng của mình được Chiêu Chiêu bấm thích. Mỗi một cái nhân nhân nhân. Vương Chiêu Vân ở trong văn phòng chung, đeo tai nghe, cầm cây lau nhà, vui vẻ lau dọn. Công việc này dễ hơn nhiều so với làm việc trong nhà máy nhựa. Dọn dẹp một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối sau khi nhân viên tan làm. Bình thường chỉ cần chú ý thấy rác thì dọn. Chỉ có vậy thôi mà một tháng lương 800 tệ, bao ăn bao ở, cũng có thể lười biếng chơi game trong giờ. Sống thế này sung sướng biết bao. Vương Chiêu Vân vừa nghe nhạc vừa vui vẻ lau sàn. Lập Trình viên bên cạnh đang chọc chọc đồng nghiệp của mình. Tôi vừa phát triển một game nhỏ khác, xem thử không? Đang bận, đừng làm phiền. Đồng nghiệp vuốt qua đường chân, tóc, từ chối một cách không thương tiếc. Lập trình viên đứng dậy đi hỏi từng người một. Gần đến giờ ăn, chưa, mọi người đều bụng kêu ỏng ọc. Không có thời gian giúp. Đỡ, chỉ có hết câu này đến câu khác. Lần sau chắc chắn sẽ xem, khi nào có thời gian tôi sẽ xem. Lập trình viên chán nản, ngồi về bàn làm việc của mình. Nghe thấy tiếng lau nhà, quay lại thì thấy chàng trai trẻ vui vẻ đang vừa lau sàn nhà vừa nghe nhạc bằng tai nghe. Ê, người anh em. Lập trình viên chào hỏi Vương Chiêu Vân. Vương Chiêu Vân nghe thấy tiếng động bên cạnh, nhìn lập trình viên ở đó rồi thuần thục bước tới, nhặt thùng rác lên, dọn sạch rác trên bàn làm việc. Người anh em tháo tai nghe ra. Lập trình viên thấy cậu ta còn khá trẻ, bèn thử hỏi, cậu đã từng chơi game chưa? Vương Chiêu Vân tháo tai nghe ra, nghe người bên kia hỏi câu này, không nhịn được ngẩng đầu lên cười dài. Ta đây, Phong, Tàn Thiên Ảnh Huyết Nguyệt Tử Vân Phong Bảo, thường trú, nhân của bảng xếp hạng game online, chùm nạp tiền, thủ lĩnh, bang hội. Thế mà hắn dám hỏi ta đã từng chơi game chưa? Vương Chiêu Vân lau mặt, nhìn lập trình viên với vẻ mặt khiêm nhường, chỉ chơi một chút cho vui thôi. Vậy thì cậu có thể thử game nhỏ này, cảm nhận nó, nếu tìm thấy bug thì cho tôi biết, cho tôi một vài đề xuất không? Lập trình viên thử hỏi tên nhóc vừa cười quái dị này. Chơi thử, Vương Chiêu Vân định tiến lên nhưng đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lập trình viên. Để làm được việc này cần phải có duyên. Duyên? Duyên với gì? Lập trình viên hoang mang. Duyên với tiền, 100 tệ. Vương Chiêu Vân giơ một ngón tay lên. Sống một mình thực sự rất cần tiền, mặc dù công ty bao ăn bao ở nhưng vẫn phải chi tiền nạp game, thỉnh thoảng mua chút trái cây quần áo gì nữa chứ. Tiền không đủ mà xài 100. Lập trình viên nghe vậy liền không chút khách sáo đảo mắt nhìn Vương Chiêu Vân rồi quay đi. Ê này này, anh có thể trả giá mà. Vương Chiêu Vân thấy vậy vội vàng ngăn lập trình viên lại. Sao anh không thử trả giá chứ? Lập trình viên đảo mắt, chém luôn nửa giá, 50. Ok. Vương Chiêu Vân vỗ tay với lập trình viên, thẳng tay kéo lập trình viên ra khỏi bàn làm việc, ngồi vào trước máy tính, xoa tay đầy phấn khích. Lập trình viên vô thức cảm thấy mình trả giá như thế đã hớ rồi, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể chịu đau trả tiền. Phải thử cả phiên bản web và phiên bản di động. Lập trình viên tiếc tiền nên giao cho Vương Chiêu Vân thêm nhiệm vụ, ít nhất phải đưa ra 10 đề xuất. Yên tâm, Vương Chiêu Vân không hề tức giận, đọc phần giới thiệu về trò chơi rồi bắt đầu điều khiển nhân vật nhỏ. Tôi là chuyên gia chê bai game mà. Trò chơi do lập trình viên phát triển có chủ đề chiến binh giết rồng hết sức truyền thống, nhân vật pixel phải tránh hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, vượt qua từng cấp độ, cuối cùng giết chết con rồng, giải cứu công chúa. Vương Chiêu Vân lúc đầu không quen thao tác, mấy lần game, lập trình viên phía sau tỏ vẻ bất lực, hỏi, cậu làm được không? Tôi đang dùng game over để tìm bug cho anh chứ sao? Vương Chiêu Vân lý luận, nhiều bug trong game chỉ xảy ra khi game không nằm xuống một vài lần, rồi đổi tư thế để nằm thì làm sao tìm ra bug? Lập trình viên nghe xong cũng thấy nó rất có lý. Sau khi luyện tập thêm vài lần, Vương Chiêu Vân cuối cùng đã vượt qua được cấp độ đầu tiên. Vừa vượt qua cấp độ đầu tiên, cậu ta đã nằm dài trên bàn viết 10 đề xuất cho lập trình viên. Lập trình viên cầm tờ giấy lên, nhìn vào những dòng chữ như gà bới trên đó, cau mày thật chặt, không có gì mới, tại sao phải cứu công chúa, quá trình giết rồng quá dài, đề xuất thêm vài cốt, chuyện tặng trang bị miễn phí sau khi vượt qua cấp độ, để người chơi có thể trải nghiệm cảm giác từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, cốt truyện quá ít, không thực sự đi sâu vào được. Chữ viết của cậu ta tuy xấu nhưng những đề xuất đưa ra đều có liên quan. Ngoài ra, tôi nhớ Husin của các anh là phần mềm liên lạc phải không? Tại sao cần phải thiết kế thêm các game nhỏ? Vương, Chiêu Vân tò mò hỏi. Tất nhiên là để làm phong phú thêm thời gian rảnh rỗi của mọi người, giúp mọi người cảm thấy thư giãn, vui vẻ thông qua game rồi. Lập trình viên chính trực thẳng thắn. Vương Chiêu Vân nhìn lập trình viên, lắc lắc ngón tay. Anh, không thành thật, tôi đã chơi rất nhiều game, toàn bị chọc tức, xì khói, làm sao mà thư giãn. Thôi được, lập trình viên nghiêm mặt, để kiếm tiền, tăng thời gian online của người dùng, tăng mức độ gắn bó của người dùng, để người chơi nạp tiền. Chuyện này tôi rành lắm. Vương Chiêu Vân đau đớn khôn nguôi. Cho anh chàng 2D này một cái skin đẹp hơn, 5 tệ, một đống người sẵn sàng trả. Cho anh chàng 2D này một con thú cưng, có thể tăng một chút sát thương của anh ta, mua mất 10 tệ còn bắt người chơi phải tự mình up nó. Chắc chắn có rất nhiều người trả tiền, không phải là đang kiếm tiền đó sao? Nếu anh muốn tăng thời gian online của người dùng, anh có thể đặt phần thưởng theo thời gian online càng lâu thì được tặng quà ảo, hoặc lên level gì đó. Nhiều người sẵn sàng thức trắng đêm ở quán net chỉ để có những món quà nhỏ này và cày level của mình. Lập trình viên nhìn cậu ta, đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh, cộng thêm chút tò mò, sao cậu biết rõ ràng như vậy? Vương Chiêu Vân quay đầu nhìn lập trình viên, cười yếu ớt, tôi là người đã bỏ ra rất nhiều tiền vào game đấy. Thức trắng đêm, tu tiên ở quán net để duy trì level tài khoản của mình. Cách chương.